Chương 306, cao y củ ổ y cu nở dê tiêu chuẩn, vương bài. Nhét bạt đinh trong tay cờ xí vung lên, bở là gì kèn mất đi năng lực chiến đấu. Mỹ lỏ tiệp thắng lợi A sân bãi bên quan chiến may đồng học không dám tin tưởng mà nói rằng, tại sao lại như vậy, trước rõ ràng hay vẫn là bở là gì kèn vẫn duy trì ưu thế đây. Thế nhưng kết quả cuối cùng dĩ nhiên như ngừng giải dữ lệ chống đỡ lấy cầm tao mày nói, tủ cô na nở dê qua lô ma nở dê. Quá mức chỉ vì cái trước mắt muốn lập tức đem mỉ lọ tiệp đánh đổ vì lẽ đó khuyết thiếu bình tĩnh cùng cơ biến. E sợ mỉ lọ tiệp lần thứ nhất dễ cổ vợ thì là cố ý gây ra, cố ý chậm chạp chữa trị tốc độ nhượng tủ cổ sản sinh hiểu lầm. Bởi vì lo lắng mỉ lọ tiệp có thể sẽ không ngừng sử dụng khôi phục thương thế, vì lẽ đó tủ cổ lúc này mới được ăn cả ngã về không, muốn dựa vào sự bợ dạ vợ bật tuyệt chiêu thừa thế xông lên trực tiếp bắt cuộc chiến đấu này. Nguyên bản bở là gì kèn thể lực vốn là nằm mờ ơ hồng tuyến trình độ, hiện tại lại có chịu đựng bở dạ vở bật tác dụng phụ mang đến phản vệ thương tổn. Giải lệ xoay chuyển ánh mắt nhìn trên đài cao Adam tiếp tục nói, e sợ Adam tiên sinh là thông qua trước chiến đấu nhìn thấu tủ cổ mánh đánh vọt mạnh chiến thuật, vì lẽ đó cô ý chôn dưới một cái bẫy sẽ chờ tủ cổ nhảy xuống, đúng là rất lợi hại thủ đoạn đây. Nghe được giải lệ may đồng học há miệng ba. Muốn no y chủy hệ nở nhưng cũng là không biết mở miệng nên nói cái gì, nói quanh con nửa ngày cuối cùng chỉ là phát sinh một tiếng cảm thán, tuy rằng Adam tiên sinh nói hắn hiện tại tinh lực đều đặt ở bộ kẻ mẩn thi đấu tái trên, thế nhưng làm đạo quán huấn luyện ra, như vậy trình độ thực sự là quá lợi hại chứ thật không hổ là họa lợi phụ thân của tôn giả, bất kể là làm bộ kẻ mẩn phối hợp ra hay vẫn là huấn luyện ra tới nói đều quá lợi hại rồi. Đối với may đồng học mấy người phụ nhân đều là không tỏ rõ ý kiến, Suzy một mặt vẻ ưu lo mà nói rằng, hiện tại ở có thể sử dụng bộ kẻ mẩn về số lượng song phương lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu lên, Adam tiên sinh mỉ lỏ tiệp cũng đã rất khó đối phó. Còn không biết phía sau hắn còn có hai con ra sao vương bài. Mà lòng cùng tủ cổ bên này hai người bọn họ chỉ còn dư lại cuối cùng một lá bài tẩy có thể xuất. Trở về đi, bỡ lạ dẹ kèn, ngươi làm rất tô tờ tủ cổ thu hồi buộc bạn từ trên đài cao lùi đi, tràn đầy thất vọng nhìn Long hoàn toàn ấy nấy nói rằng, xin lỗi đại thúc, ta thua trận đầu thi đấu, đón lấy chúng ta nên làm gì. Nhìn tủ cổ này tràn đầy hảo não vẻ mặt Long thở dài một hơi, vô vô bờ vai của nàng nói rằng, thắng bại là binh gia chuyện thường. Vừa nãy thua một hồi, đón lấy chúng ta chỉ cần một hơi liền thắng trở lại là được, chỉ có kiên trì đến cuối cùng mới có thể thu được thắng lợi cuối. Cùng an ủi một phen tủ cổ sau Long tiếp tục nói, ngoại trừ trạ gì giật cùng chuẩn tướng hoa ở ngoài chúng ta chỉ có một con bộ kẹ mẩn có thể dùng, mà trong tay ngươi còn lại này vài con, bất kể là tạch lỏ xỉ ẩn hay vẫn là hữu đồn cùng tọt quản chúng nó đều không am hiểu ở tình huống như vậy chiến đấu. Này con mỉ lỏ tiệp không chỉ hội sử dụng vô địch phòng ngự tuyệt chiêu xạ phẹ gạ, hơn nữa còn có rể cổ vợ này một tương đương vướng tay chân khôi phục sở kỳ hiệu. Long nuốt cầm trầm giọng nói rằng, vì lẽ đó, nếu muốn đánh ngược lại nó chỉ có một lần là xong, bởi vậy đối chiến mỉ lỏ tiệp chuẩn tướng hoa không phải thích hợp lựa chọn. Trừ ra ngươi trả gì giờ, xem ra chỉ có sớm lấy ra chúng ta cuối cùng một lá bài tẩy. Mỉ lỏ tiệp giao cho ta tới đối phó. Ngươi trước tiên cùng trả dị giật nghỉ ngơi dưỡng sức, mặt sau còn có lượng trận ác chiến, bắt đầu từ bây giờ chúng ta nhất định phải lấy ra 100% hai tinh lực rồi. Long đối với tủ cổ căn dặn một phen sau đó một lần nữa bước lên đài cao, một đôi mắt trừng trừng mà nhìn đối diện trên đài cao Adam trầm giọng nói rằng, bỡ là dị kèn này phần đấu trí do chúng ta đến kế thừa, nên ngươi lên sân khấu, đại sư huynh buộc bạn ẩm đông một tiếng văng ra, ỉn thở mạ vẹ nhẹ. Nhang nhảy lạc nơi so tài bên trên. Không có cái gì hoa lệ ra trận phương thức, QNZ không có tỏa ra khí quán toàn trường kinh người khí thế, thậm chí ngay cả trên mặt vẻ mặt đều là như vậy bình tĩnh lạnh nhạt. Còn giống như không có tiến vào trạng thái chiến đấu giống như vậy, trước mắt ỉn phở mạ vẹ xem ra không chút nào thân là vương bài nửa điểm giác ngộ. Ồ, cao y củ ổ y QNZ tiêu chuẩn dĩ nhiên là ỉn phở mạ vẹ bên sân quan chiến sủ dị cùng giải dữ lệ hai người này lấy làm kinh hãi. Mặc dù là cùng Long đồng thời kề vai chiến đấu tủ cổ QNZ không có dự liệu được. May đồng học tò mò lấy ra trong tay bộ kẹ đẹp nghi hoặc hỏi, cái này là cái gì bộ kẹ mần đây? Xem tâm tình của nó hảo như không thế nào cao dáng vẻ, lẽ nào là còn chưa tỉnh ngủ sao? Ỉn phơ mạ vẹ, hỏa diễm bộ kẹ mần, thuộc tính làm hỏa hệ phỉ dở hai cùng cách đấu hệ phỉ tở tình hai. Trên đầu thiêu đốt cháy diễm tính cách kịch liệt hào phóng bộ kẹ mần. nắm giữ phi thường tự tin tốc độ. Am hiểu sử dụng hai tay hai chân đặc thù kỹ năng vật lộn, bất luận đối thủ như thế nào đều có thể ứng phó. Nhìn nơi so tài trên không có tiến vào cha nở dê tha y ỉn phờ mạ bẹ, liền ngay cả thân làm đối thủ Adam đều là hơi nghi hoặc một chút không rõ. Xí nội khu vực người mới huấn luyện ra ba con mới bắt đầu bổ kẹ mẩn một trong chìm trả cuối cùng tiến hóa mô hình, nắm giữ cùng trước bờ lạ dị kẻn hoàn toàn tương đồng thuộc tính thực sự là đoán không ra đây. Long tiên sinh, ngươi đến tột cùng là có cái gì khác dụng ý đâu? Dụng ý sao? Long nghe nói như thế cười khoát tay áo nói, ngươi nghĩ tới quá nhiều Adam tiên. Sinh. Bất quá, ngươi không muốn cho ta nói ra một cái dụng ý đến kỳ thực QNZ rất đơn giản. Vậy thì là ta nghĩ thừa thế xông lên bắt chàng thắng lợi này, chỉ đến thế mà thôi. Long câu chuyện xoay một cái nhìn về phía giữa trường Infer mạ vẹ trầm giọng quát lên, đại sư huynh. Mạch Bùn nghe được lòng giữa trường ỉn phơ mạ vẹ toàn bộ khí thế đột nhiên vì đó biến đổi, một đôi ác liệt con mắt đỗng nhiên vừa mở thẳng tắp xuyên nhìn trong nước mì lọ tiếp. Ỉn phơ mạ vẹ trên đầu hỏa diễm bông kéo dài, gần giống như một viên đạn pháo ra khỏi nòng. Ỉn phơ mạ vẹ thân thể đột nhiên khởi động đồng thời lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt trong nháy mắt phi chạy trốn ra ngoài, này nhanh đến cực hạn tốc độ thậm chí ở trong không khí khuấy động lên liên tiếp tiếng nổ. Một giây sau, không... hẳn là so với thời gian này càng ngắn hơn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào mì lọ tiệp trước mặt đột nhiên dần hiện ra bóng người. Ỉn phở mạ vẹ ánh mắt vẩy một cái, lấp lánh bạch diệu ánh sáng mạch bùn mang theo xé rách không khí âm thanh bén nhọn nặng nề nện ở đầu của nó bên trên. Mì lọ tiệp thân thể trong nháy mắt phi ném ra, ở vẫn phi hành có tới hơn 10 mét xa cự ly sau nặng nề đập ở bên trong nước sau đó bắn lên một đám lớn sóng nước. Một kích thành công ỉn phở mạ vẹ nhẹ nhàng nhảy rơi vào bàn đạp bên trên, khí thế trên người hảo như theo động tác của nó vì đó thu lại. Tình cảnh này quả thực là quá khiếp sợ, rung động thật sâu đến quán trong cả đám người. Lão quản gia nhét bạt đinh há miệng ba kinh ngạc thất thanh nói, chuyện này đây là cỡ nào tốc độ kinh người A may đồng học che lại mỉ hệ nở dê mi nhờ tự lẩm bẩm, không thể nào, tuy rằng sách tranh trên nói ỉn phở mạ vẹ có khiến cho tự tin tốc độ. Nhưng này không khỏi cũng quá nhanh á đối với may đồng học cùng ạ lẹt xa đại ký giả hai người này kinh ngạc vẻ mặt ra dữ lệ cùng sủ gì không có bất kỳ bất ngờ, biết rõ. Ỉn phở mạ vẹ nội tình sủ gì lên tiếng giải thích nói rằng, Long thường thường gọi là đại sư huynh ỉn phở mạ vẹ là hắn rất sớm đã thu phục đồng bọn, giống như tỷ giả nỉ ta, là ban đầu liền theo hắn trọng yếu đồng bọn. Long ỉn phở mạ vẹ thực lực phi thường mạnh mẽ, có đánh bại đông đảo cường địch ngạo nhiên chiến tích. Thậm chí còn đã từng chiến bình quá xỉn thì ạ lũ cả gì ổ cùng lộ ấy là tờ giác, có thể nói là Long đông đảo tổ kẹ mẩn bên trong tuyệt đối chủ lực kiêm vương bài ấy ạ lẹt xa đại ký giả cảm giác mình đều phải bị kinh suất chảy mồ hôi ròng ròng. Vừa nãy na nở dê máy quay phim màn ảnh đều đang không thể bắt lấy ỉn phở mạ vẹ trong nháy mắt bạo phát một khắc đó bóng người. Phản ứng lại Adam vội vã phất tay lớn tiếng quát, mi lọ tiếp, dùng hi dô tùm. Áp chế đối thủ hành động ác ác bị ỉn phơ mạ vẹ này cường lực một quyền đập cho tức đến ngất đi tám tố mì lọ tiệp lắc lắc đầu. Một tiếng hí dài sau đống nhiên oanh bắn ra một cái uy lực cường đại cao áp hì rồ bùm. Long khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, trên mặt vẻ mặt cực kỳ dễ dàng. Đại sư huynh, ít chí mẹ tịt gào áp ỉn phơ mạ vẹ thân hình mánh động trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Bị dùng để mượn lực khối này bàn đạp đống nhiên bắn lên xoay chuyển vài vòng lại rơi xuống trong nước. Mà mỹ lọ tiệp này ký đại uy lực hỉ rổ đủn tuyệt chiêu chỉ là mò đến một cái tàn ảnh. Mỹ lọ tiệp sắc mặt kinh hãi, chung quanh nhìn xung quanh siêu tầm ỉn phờ mạ vẹ bóng người. Adam trải qua bị ỉn phờ mạ vẹ tốc độ đáng sợ miễn cưỡng chấn động ở, lập tức không kịp nghĩ kỹ mà là hô to lên tiếng. Mỹ lọ tiệp, nhanh, lặn xuống nước nghe được chỉ thị mỹ lọ tiệp đang chờ có hành động, thế nhưng trước mặt nhưng là một trận kình phong quát lại đây. Ỉn phờ mạ vẹ một đôi mắt lé mỹ lọ tiệp. Một cái hung ác phách chân đem mì lọ tiệp từ trong nước đá bay đến giữa không trung. Ỉn phở mạ vẹ ôm quyển thân thể bỗng nhiên gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên bạo thoát ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Ỉn phở mạ vẹ cao tiếng giống giận, mượn cháy diễm mạnh mẽ đẩy xạ lực từ trên mặt nước vung góc phi trùng mà lên, lại như là lên không hỏa tiễn, ở nhiệt độ cao hỏa diễm hóa khí bên dưới trên mặt nước nhất thời tỏ khắp mở một tầng màu trắng hơi nước. Cái sau vượt cái trước phi sông đến mì lọ tiệp đỉnh đầu ỉn phơ mạ vẹ híp mắt lại, hảo như là trong nháy mắt bắn ra một đạo ác liệt sát khí, càng là nhượng mì lọ tiệp tâm thần vì đó run lên. Kinh hại đến biến sắc Adam cao giọng gấp hô, mì lọ tiệp, Xạ phẹ gà ác ca giữa không trung mỉ lỏ tiệp thân thể huyền chuyển du quyển, tao nhã thon dài trên thân thể lưu chuyển một tầng huỳnh hào quang màu xanh lục. Ngay trong nháy mắt này, ỉn thờ mạ vẹ bỗng nhiên ra tay, bao vây thân thể cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, thu được hai lần lực đẩy ỉn thờ mạ vẹ nghiêng xuống lao xuống trùng đờ ơ y mỉ lỏ tiệp thân thể đem tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài, vô số bạch màu xanh lam sở bạc trên không trung bạo tán ra. Gặp ỉn phở mạ vẹ một cái cường lực phở lạ dơ bờ lạch dịch súng kích mỉ lỏ tiệp nặng nề nện ở vũng nước bên bờ một cái nham trụ trên. Còn không có xong đây, long lạnh rên một tiếng, phất tay lớn tiếng quát, đại sư huynh, không tốt cho nó bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Ít chí mẹ tịt gào a giữa không trung ỉn phở mạ vẹ cứng rắn chống đỡ phở lạ dơ bờ lạch dịch tác dụng phụ phản vệ thương tổn đối với thân thể ảnh hưởng, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, cự ly ngắn ít chí mẹ tịt nỗ lực tốc độ quả thực như tệ lẹ bót. Mỉ lỏ tiệp con mắt đột nhiên trừng lớn, nó chỉ cảm giác mình tư duy đều theo không kịp đại sư huynh tốc độ. Lần này có thể bắt được ngươi, giác ngộ đi. Long lạnh rên một tiếng, cánh tay giơ lên thật cao, gần người vật lộn ỉn phở mạ vẹ con mắt đống nhiên bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, hai con nắm đấm thép đột nhiên nắm chặt. Đống nhiên một tiếng bạo hống, mưa rơi nắm đấm dường như tật phong sậu vũ rôn nở dê như không ngừng nện ở mỉ lỏ tiệp trên người. Lại như là cố ý đem mì lỏ tiệp đo nở dê ở sau lưng nó cây na y nham trụ trên thống kích rôn nở dê như. Ba y y nha đại sư huynh ngửa mặt lên trời bạo hống, trong nháy mắt đem khí thế của tự thân tăng lên đến cao nhất. Ỉn thờ mạ vẹ thân thể đột nhiên xoay chuyển, mạnh mẽ đanh thép tiên chân thuận thế quét ngang, như cùng thế hệ một rôn nở dê như đem mì lỏ tiệp kể cả nó dính sắt vào cái kia nham trụ chém đứt. Một tiếng vang ầm ầm vang. Nửa đoạn nham trụ ở giữa không trung lượn vòng dầm đập vào trong nước, đương nhiên còn có kể cả đồng thời mì lọ tiếp. Ỉn thờ mạ vẹ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hơi hợt mà nhìn quét một chút trôi nổi ở trên mặt nước hoàn toàn hôn mê mì lọ tiếp, khí thế trên người cũng theo đó từ từ thu lại. Hảo như giống nhau ban đầu, lại đã biến thành cái kia hảo như không có tiến vào cha nở dê tha y bị may đồng học nói thành còn chưa tỉnh ngủ ỉn thờ mạ vẹ. Su tổ bộ lì diêm láo quản gia con mắt ở ỉn phờ mạ vẹ cùng mì lỏ tiệp trong lúc đó qua lại nhìn quét hai lần, rốt cục khó khăn dơ lên trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, mì lỏ tiệp chiến đấu không thể, ỉn phờ mạ vẹ thắng lợi chuyện này, này liền thắng may đồng học lắc lắc đầu như là mới lấy lại tinh thần, mì lỏ tiệp căn bản cũng không có hoàn thủ cơ hội mà, này con ỉn phờ mạ vẹ cu nở dê mạnh mẽ quá bất hợp lý đi gian khổ mì lỏ tiệp ga đam đem buộc bạn thu hồi. Vị này thủy chi nghệ thuật ra một bên nhẹ nhàng vỗ tay. Dung hoàn toàn giọng tán thưởng nói rằng, đúng là quá thần kỳ, này con ỉn phở mạ vẹ thực lực mạnh cùng tố chất chi cao hơn từ sự tưởng tượng của ta. Ta nghĩ, ngoại trừ đương nhiệm sỉ nổi liên minh một trong tứ thiên vương đại diệp tiên sinh con kia e sợ rất khó lại tìm đến có thể cùng nó một so sánh. Đối với Adam đưa ra này cực cao đánh giá Long không tỏ rõ ý kiến, đối với đại sư huynh thực lực hắn có mang tuyệt đối tự tin. Lại như hắn ở thi đấu bắt đầu trước nói tới những đó, chỉ cần có ỉn phờ mạ vẹ ở đây, như vậy hắn liền mang theo cực kỳ tự tin, ngoại trừ người này cường đại đến tăng cao bất khuất đấu trí ở ngoài, còn có so với bất kỳ mọi người pha y ma nhờ lì hệ tờ đối với thắng lợi khát vọng chi tâm. Nhìn thấy Long ung dung hòa nhau một tháng tủ cổ trong lòng trường ô một hơi, một đôi bảo mắt to màu xanh lam tỉnh trừng trừng mà nhìn trong sân đại sư huynh. Tù cổ trong lòng trải qua không biết bao nhiêu lần hưng khởi nhất định phải thu phục một con ỉn phở mạ vẹ mãnh liệt ý nghĩ. Một lần nữa ngóc ra một con cục bản Adam phái ra hắn con thứ hai lên sàn bộ kẹ mận, là một cái phi thường bóng người quen thuộc, thình lình chính là ở gần nhất cùng Long bọn hắn từng có giao phong kỉnh giờ dạ ạ lẹt xa đại ký giả thu băng lại trong tay khéo léo tinh mỹ nổ kẹ phục sau đó kinh ngạc nói, có. Ta đoán không lầm này còn kỉnh giờ dạ là Adam tiên sinh trước đây đảm nhiệm đạo quán huấn luyện ra thì sử dụng tuyệt đối chủ lực, chỉ có điều sau đó bởi vì say mê ở bộ kẹ mẩn thi đấu tái, vì lẽ đó Adam tiên sinh lúc này mới lại hết sức đào tạo một con gồm cả mỹ lệ cùng thực lực mì lọ tiếp.